Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày lớn lên tôi giải thích hành vi ấy là lòng tự trọng của người nghèo. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ một cách đơn thuần. Hôm nay ăn rồi thì chưa chắc ngày mai sẽ có. Vậy thì tôi thà rằng không có thì hơn. Nhiều năm sau khi ngồi trong cửa hàng McDonald's, tôi nghiêm túc nói với viên tổ vực. Chọn cách đi đường vòng. Có lẽ không phải là vì không thích món đồ ở trong tủ, mà là không mua được. Lần đầu tiên tôi thẳng thắn như vậy. Từ trước tới nay tình yêu mà Cố Tử Viễn dành cho tôi thực chất chính là món đồ xa xỉ mà tôi không thể tiếp nhận trong những năm tháng thanh xuân của mình. Viên tổ vực thẳng thắn hỏi tôi. Nếu như mối tình này khiến cô không có cảm giác an toàn như vậy, thì hà tất gì phải tiếp tục ở bên cậu ta chứ? Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô với những đường nét rõ ràng trước mắt, lặng lẽ mà mỉm cười. Đó là bởi vì yêu. Từ khi ở bên Cố Tử Viễn, mặc dù có lúc tranh chấp, cũng có những xung đột và mâu thuẫn, nhưng tình cảm lại trôi đi cùng với thời gian, cùng với sự thay đổi của các mùa càng ngày càng sâu đậm. Mặc dù đôi khi tôi tức đến nỗi muốn giết chết anh, nhưng ngoài những lần đôi khi ấy, tất cả thời gian còn lại tôi đều chỉ muốn yêu anh thật nhiều. Nhưng tôi ngại không muốn nói những lời đó ở trước mặt viên tổ vực. Thậm chí tôi còn ngại nói trước mặt Cổ Quân Lương hoặc là Cố Tử Viễn. Thẩm Ngôn nói đúng, tôi sĩ diện như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Bước ra khỏi cửa hàng McDonald's, viên tổ vực đưa tôi ra bến xe buýt. Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Anh đã nói với đồng nghiệp của anh như thế nào? Vì sao anh ta để đồng ý miễn phí sửa điện thoại giúp tôi chứ? Anh ta không thèm đến xỉa tới câu hỏi của tôi, mà nhìn chằm chằm vào cô gái sexy đi ngang qua. Thời tiết mùa đông rét mướt, vậy mà cô ta không mặc quần len, chỉ mặc một chiếc quần tất mỏng. Này, tôi đang hỏi anh đấy. Tôi rất là coi thường những kẻ háo sắc như vậy. Anh ta quay mặt sang, bỗng nhiên nở ra một nụ cười rất gian tà. Tôi nói với cậu ta là hãy nể mặt tôi, bởi vì cô ấy là chị gái tôi. Khi gặp lại Lâm Mộ Sắc một lần nữa, vẻ mặt của tôi rất là không tự nhiên. Cứ khi nào gặp tình huống khó xử là tôi lại thích cúi đầu nhìn xuống đất. Vì thế tôi đã bỏ lỡ vẻ bối rối trên khuôn mặt của Cố Tử Viễn và cái nhìn đầy ẩn ý trong đôi mắt của Lâm Mộ Sắc. Lâm Mộ Sắc đi thẳng vào vấn đề. Nè, nói gần đây hai người xảy ra chuyện không vui, mình đến xem mình có thể giúp gì được hay không. Vừa nghe thấy câu nói ấy, tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu nghe nói ư? Là cậu nghe ai nói hả? Cô ta giơ tay đánh tôi một cái, vẻ mặt rất chi là thản nhiên. Suốt ngày cậu để status là Cố Tử Viễn là kẻ xấu xa, mình có là kẻ mù thì cũng thể nhìn ra được nha. Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Vì ăn năn và hổ thẹn, tôi quay lưng về phía Cố Tử Viễn, vì thế tôi không nhìn thấy vẻ hốt hoảng thoáng qua ở trên khuôn mặt của anh. Lâm Mộ Sắc kéo tay của tôi lên. Vậy thì bây giờ đã làm lành chưa? Nhân lúc trước khi mọi người nghỉ đông, chúng ta cùng tụ tập một lần nữa, gọi cả Quân Lương đến nữa đi. Thực ra tôi không muốn ăn buffet, nhưng thấy mọi người ai cũng hào hứng, nên tôi cũng không tiện nói những lời làm mất hứng bọn họ. Năm người vây quanh một chiếc bàn lớn, Lâm Mộ Sắc thích nhất là món sushi. Đỗ Tầm bóc kẹo cho Quân Lương. Cố Tử Viễn rất thích ăn cá nướng, ké mặt sang. Phát hiện ngoài việc đục khoét chiếc bánh gato trơn xa ở trước mặt, thì tôi không động vào một món gì cả. Anh không kìm được mà khẽ hỏi tôi. Sao vậy à? Em sao thế? Tôi mơ màng nhìn anh. Tôi làm sao thế này? Tôi không hề ý thức được là mình đang ngây người suy nghĩ. Một giây sau tôi thấy anh nhíu mày. Ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Giống như là khó chịu, nhưng lại giống như là đang cố hết sức kìm nén sự khó chịu của mình. Phát hiện này khiến tôi bỗng chốc như là có cảm giác rơi xuống hố băng. Giống như là loại quả đẹp đẽ nào đó đang bị bóc từng lớp vỏ ngoài, dần dần lộ ra một chiếc hạt xấu xí. Lâm Mộ Sắc tươi cười rạng rỡ hỏi chúng tôi. Nếu người yêu cũ của mọi người kết hôn, mọi người có tham dự hôn lễ của họ không? Theo tôi hiểu, đây là câu hỏi của cô ta để làm nền cho câu mà cô ta sẽ nói tiếp. Nhưng ba người kia lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, mang tính giả thiết. Quân Lương suy nghĩ một lúc, rồi cười rồi nói với Đỗ Tầm. Nếu sau này anh kết hôn với người khác, anh có hy vọng em sẽ đến không? Em đừng đến, anh sợ rằng em sẽ mang theo thuốc nổ tới đó. Đỗ Tầm cười nói, còn Cố Tử Viễn cũng nói với tôi. Nếu như em lấy chồng thì đừng lấy người khác, càng đừng lấy anh. Thực ra chúng tôi đều biết, đây chỉ là câu nói đùa của anh. Nhưng có lẽ tôi bước vào thời kỳ mãn kinh trước mấy chục năm, nên tôi không những không cảm thấy buồn cười, mà còn vô cùng tức giận. Anh yên tâm đi, em có chết cũng sẽ không lấy anh. Tôi vừa nói dứt lời thì nụ cười trên môi của Cố Tử Viễn như là đóng băng. Ba người ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó xử, không ai muốn nói gì thêm nữa. Thấy không khí ngột ngạt, tôi cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.